Ác Linh Quốc Gia, quyển 23, góc truyện audio.com, dịch, Hàn Phong Vũ, người tôi đã dẫn tới cho cậu, tôi đã nói đại khí với bọn họ rồi, có điều bọn họ đều biểu hiện không chút hứng thú. Trương Đầu đi tới thông báo cho Hạ một câu, Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ gật đầu, sau đó nói với năm tù đầu mà ngay cả nhìn cũng không nhìn thẳng hắn. Ở đây tôi có hai thông tin vô cùng có lợi với các người. Một trong số đó liên quan tới tính mạng của các người, còn tin khác thì liên quan tới tự do của các người. Muốn nghe thì ở lại, không muốn nghe thì có thể rời đi. Khẩu khí lớn thật, một mình mày là người mới tới chỗ này không đầy hai ngày thì biết cái gì. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, một tù đầu mắt tam giác trong đó khinh thường nói. Lão Triệu, mặc kệ ông có tin hay không, ít nhất nghe một chút rồi lại nói. Đến bây giờ Trương Đầu vẫn còn nhớ rõ những gì Hạ Thiên Kỳ đã nói với ông ta lúc đó, nếu mấy tù đầu này nghe lời thì không tồi, nếu không nghe lời thì hắn lập tức ra tay giết bọn họ, sau đó sẽ tiếp nhận khống chế người của bọn họ. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ sẽ thuận miệng nói một câu thế nhưng ông ta lại có thể cảm giác được mãnh liệt Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối có thể làm được. Mắt tam giác bị Trương Đầu khuyên một câu, xem như bán mặt mũi nên không nói thêm gì nữa, còn mấy tù đầu xả đại biêu thì không nhịn được thúc giục. Có lời thì nói, có rắm thì thả. Được, nếu tất cả mọi người đã có hứng thú, vậy tôi nói tới cô ải thứ nhất có liên quan tới sinh mạng của các người trước. Trong nhà ngục hắc thiết này ẩn giấu một thứ vô cùng đáng sợ, đoạn thời gian gần nhất nó sẽ không ngừng giết hại, mãi đến khi giết sạch toàn bộ người nơi này mới thôi. Không những phạm nhân sẽ chết, bao gồm cả binh sĩ, thậm chí là cảnh ngục đều sẽ chết. Này, bọn mày có nghe không? Thằng nhóc này xem chúng ta đều là đứa nhỏ 3 tuổi, ở đây bịa chuyện xưa làm chúng ta sợ đấy. Mắt tam giác thấy các tù đầu kia nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong, đều nở nụ cười không giải thích được, hiển nhiên đều cảm thấy lời kia của Hạ Thiên Kỳ là đang cố ý lừa gạt bọn họ. Cậu bịa chuyện như vậy muốn lừa gạt bọn họ hoàn toàn không có khả năng. Ngay cả Trương Đầu cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đang bịa chuyện cũ rích vì lúc bọn họ trò chuyện trước đó, Hạ Thiên Kỳ chưa từng nói chuyện này. Này nhóc, bọn tao bán cho Trương Đầu chút thể diện, mày đùa giỡn chuyện này với bọn tao không tính toán, thế nhưng đừng trách bọn tao không nhắc nhở mày, nếu mày đã vào nhà ngục hắc thiết này, không cần biết lai lịch của mày ở ngoài bao lớn, cũng phải cụp đuôi lại cho tao, tránh cho ngay cả chết cũng không biết chết thế nào. Đám người mắt tam giác cười vang lên xong, sắc mặt lại bất thiện cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ một câu. Tất cả mọi người đều không phải trẻ nít, nếu tôi muốn bịa chuyện lừa các người, vì sao không biên chuyện tương đối thực tế cho các người nghe? Các người đây là ngay cả logic cơ bản cũng không có sao. Mẹ này nói cái gì? Câu châm chọc của Hạ Thiên Kỳ khiến một tù đầu cao lớn vạm vỡ trong số đó rất khó chịu, thậm chí muốn lao tới hành hung Hạ Thiên Kỳ một trận. Trước đó chúng ta nói thế nào, nghe hắn nói hết. Trương Đầu biết nếu hai người đánh nhau, thua thiệt nhất chắc chắn không phải Hạ Thiên Kỳ, huống hồ ông ta cảm thấy loại xung đột này hoàn toàn không cần thiết, vì vậy lần nữa đứng ra giảng hòa. Lão Trương, không phải chúng tôi không cho ông thể diện, là thằng nhóc này toàn nói nhảm. Góc truyện audio.com, nhí kể chuyện cũ rích cũng kể không xong. Lần này người mở miệng là một tên đầu bóng lưỡng, trên đầu không có tới nửa cọng tóc. Với cái không tin tưởng nghiêng về một phía của đám tù đầu, Hạ Thiên Kỳ đã có dự liệu trước khi xảy ra cho nên cũng không cảm thấy có gì quá lớn, tiếp tục tự mình nói. Suy nghĩ của Trương Đầu thế nào, tôi nghĩ các người sẽ không rõ ràng lắm, nếu ông ta đã tin tưởng tôi thì chắc chắn cũng có lý do tin tưởng tôi. Các người thậm chí còn không nghe tôi nói hết, đã phủ định sạch lời của tôi, nếu chân tướng tất cả mọi thứ xảy ra kế tiếp như những gì tôi vừa nói, vậy thì các người nên làm gì? Lần này mấy tên tù đầu đều không nói, trái lại không phải có hứng thú với lời nói của Hạ Thiên Kỳ, mà là đang suy xét vì sao Trương Đầu lại tin tưởng một thằng nhóc mới tới như Hạ Thiên Kỳ này. Không cho bọn chúng quá nhiều thời gian suy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục lên tiếng. Việc tôi cần các người phải làm thật ra vô cùng đơn giản, với các người mà nói tuyệt đối cũng là lo trước khỏi họa, đợi đến khi các người phát hiện lời tôi nói đều là thật, đến lúc đó tôi lại nói ít chuyện trong đó cho các người biết. Còn bây giờ, các người chỉ cần biết tôi muốn các người giúp tôi làm gì là được rồi. Dựa vào cái gì bọn tao phải giúp mày, con mẹ mày là cái thá gì? Xả đại biêu và tên tù đầu chọc đầu bị giọng ra lệnh của Hạ Thiên Kỳ chọc cho rất tức giận, nếu không phải Trương Đầu đi cùng hắn, bọn chúng chắc chắn sẽ gọi người tới làm gỏi hắn. Nếu các người còn chửi mẹ tôi, bây giờ tôi lập tức giết các người. Sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ tức khắc lạnh xuống, nếu không phải hắn còn muốn nhờ sự giúp đỡ của mấy thế lực tù giàu này, thì đã sớm bẻ gãy cổ bọn chúng trong vài phút. Đồng ý hắn, có thể làm tù đầu trong nhà ngục hắc thiết này, sẽ không có ngọn đèn cạn dầu nào, ai mà không có trong tay vài mạng người, loại sát ý Hạ Thiên Kỳ mang đầy này, bọn họ tự nhiên chịu không nổi.